trong tay cùng đắm say. Tràn ngập hương hạnh phúc. Cúi đầu quỳ bên nhau cùng cúi đầu. Quỳ bên nhau mình gửi trao chọn con tim nồng ấm. Hứa rằng trái tim anh thuộc về em yêu, trái tim em gửi trao anh. Cuộc đời trong